Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 901, chỗ dựa giúp phiền phức. Hai người tới chỗ dựa giúp, vẫn chưa kinh động bất luận người nào. Mãi đến tận Lưu Chính Thiên mang theo Tiêu Nhiên đi tới lúc trước gặp mặt cái kia phòng khách ở ngoài, mới nghe được bên trong truyền đến từng trận trò chuyện âm thanh. Đại môn chưa đóng, Lưu Chính Thiên mới vừa vào đến, những người khác ánh mắt liền rơi ở Lưu Chính Thiên trên thân. Đào Bang chủ chân mày cau lại, trên mặt hiện lên một vệt ý cười hỏi thăm: "Tiểu Lưu a, ngươi sao vậy đi vào? Có chuyện gì sao?" Lưu Chính Thiên còn chưa mở lời trả lời, ở hắn phía sau, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cất bước đi tới. Những người kia sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng đứng lên hướng về Tiêu Nhiên chào đón. Đào Bang chủ trước tiên đạo: "Gốm mỗ gặp qua thiếu gia, không nghĩ tới thiếu gia hôm nay dĩ nhiên lại đây." Tiêu Nhiên gật gù, lập tức lại nhìn thấy một bên đi tới Điển Nghị, Thường Dư ba người, cũng là đối với ba người gật gù, ánh mắt lại hướng về một bên những người khác nhìn lại. Phát hiện bọn họ từng cái chính mình, trong ánh mắt lóe lên một vệt như có vẻ suy nghĩ. Nhất thời liền rõ ràng, cái này gốm biển nên còn chưa đem chính mình lưu giữ ở cáo chi kỳ người khác. Trước kia là bị tình thế ép buộc bức bách, hiện ở cạnh núi giúp đã phát triển lớn mạnh đến nước này. Người có quyết tâm chỉ cần hơi chút điều tra, chỉ sợ cũng có thể biết là hắn Tiêu Nhiên nhúng tay cái gọi là. Đến thời điểm muốn giấu giếm cũng giấu không, cũng không có cần phải tiếp tục ẩn giấu đi. Sở hữu Tiêu Nhiên không chút khách khí gật đầu đạo: "Không cần đa lễ, nghe nói gần nhất gặp phải một điểm phiền phức, sở hữu ta đối diện xem một hồi." "Vâng, thiếu gia ngồi." Đào Bang chủ đầu tiên là Tiêu Nhiên ngồi xuống, thấy Tiêu Nhiên không còn khiến người khác đi ra ngoài ý tứ, cũng là rõ ràng Tiêu Nhiên là đã không để ý, đơn giản cũng không hề qua quản những người khác, trực tiếp đối với Tiêu Nhiên đạo: "Hồi thiếu gia nói, đoạn thời gian gần đây bên trong, chúng ta chỗ dựa giúp phát triển thuận buồm xuôi gió. Bây giờ đã chiếm đoạt Bạch Ngọc Thành bên trong to to nhỏ nhỏ bang phái hơn 60 cái. Chiếm cứ Bạch Ngọc Thành 60% số lượng, chúng ta người thủ hạ mấy, cũng đã đột phá 300.000 người. Vẻn vẹn tử phủ cảnh cao thủ, liền có sắp tới 120 người. Bất quá trong đó phần lớn đều là tử phủ cảnh sơ kỳ. Trừ những này, hiện nay bày ở chúng ta trước mặt, chính là lấy Thiên Long Bang dẫn đầu một cái bang phái quần." Tiếp tục, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Gốm Hải Tâm bên trong thầm than một tiếng. Xem ra cái thiếu gia này là quyết tâm muốn nuốt hết cái kia Thiên Long Bang. Nghĩ tới đây, không thể làm gì khác hơn là cắn răng tiếp tục đạo: "Cái này Thiên Long Bang, chúng ta khoảng thời gian này đã lén lút đã điều tra. Trừ bầy ở ngoài sáng 10 vạn bang chúng ở ngoài, quanh thân còn có to to nhỏ nhỏ 17 cái bang phái bảo vệ quanh. Những này tiểu bang phái đều là Thiên Long Bang trong bóng tối nâng đỡ lên đến. Gộp lại nhân số, bước đầu tính toán, chỉ ít cũng có sắp tới 10 vạn người dáng vẻ. Nếu là lại tăng thêm Thiên Long Bang bang chúng, nhân số chỉ ít chiếm được 20 vạn đến 25 vạn. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là trên tay đối phương tử phủ cảnh cao thủ số lượng quá nhiều điểm. Vẻn vẹn tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ liền có sắp tới 20. Còn lại to to nhỏ nhỏ tử phủ cảnh võ giả, số lượng càng là nhiều đến hơn trăm." Liều mạng nói: "Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Hơn nữa đối phương phía sau còn có một cái Tần gia để chống đỡ. Muốn chiếm đoạt bọn họ, sợ là có hơi phiền toái." Như thế nhiều tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ, Tiêu Nhiên sững sờ, mi đầu hơi nhíu dưới. Thiên Long Bang là Tần gia trong bóng tối trưởng khống, Tiêu Nhiên đã sớm biết rõ. Hơn nữa không chỉ là Tần gia, còn có một cái Hạ Hầu gia chỉ sợ cũng nhúng tay thế lực ngầm. Chỉ là không biết rõ cái kia Hạ Hầu gia thế lực đến cùng ở đâu. Vẫn là nói là theo Tần gia đồng thời liên thủ bồi dưỡng lên Thiên Long Bang. Hai nhà này tuy nhiên được xưng Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia chi nhất, nhưng bầy ở ngoài sáng tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ e sợ gộp lại đều không có 20. Không nghĩ tới hiện ở nho nhỏ một cái dưới đất thế lực, vậy mà liền nắm giữ kinh khủng như thế thế lực. Một khi bức gấp, có thể tưởng tượng ở nguồn thế lực này phản công dưới, Bạch Ngọc Thành bất kỳ một thế lực nào cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thậm chí ép căn bản không hề chống đỡ lực lượng. Cho dù là bây giờ đã đang cùng đứng lên chỗ dựa giúp, cũng không rảnh ứng đối như thế thế lực to lớn phản công. Cái này cũng là vì sao chỗ dựa giúp chậm chạp không hề động thủ nguyên nhân thực sự. Ta biết, không chắc chắn trước hết không muốn làm bừa. Các ngươi rảnh rỗi đi thăm dò một hồi Tần gia cùng Hạ Hầu gia. Hai nhà này sợ là theo Thiên Long bang thoát không quan hệ. Điều tra ra đến sau, đem kết quả nói cho ta biết. Nếu là 5 ngày sau còn không có tốt đối sách, đến thời điểm ta tới nữa đi. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Nói xong lời nói này, liền trực tiếp đứng lên hướng về ngoài cửa đi đến. Đào bang chủ mọi người lập tức theo ở phía sau đưa tiễn. Mãi đến tận Tiêu Nhiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, mọi người mới âm thầm thở ra một hơi. Chợt lại từng cái cười khổ đối diện. Hoàn toàn không biết rõ đón lấy nên sao vậy làm. Không có đầu mối chút nào. Trầm mặc một lúc lâu, vẫn là một bên Điền Nghị trước tiên mở miệng đạo. Trước tiên phái mấy người, dựa theo thiếu gia dặn dò, điều tra một hồi Thiên Long bang theo Tần gia cùng với Hạ Hầu gia quan hệ đi. Mặt khác Tần gia cùng Hạ Hầu gia tin tức cặn kẽ, cũng biết một phần lại đây đồ dự bị. Còn lại, chờ trước tiên điều tra rõ ràng lại nói. Ghi nhớ kỹ không thể đả thảo kinh xà. Khoảng thời gian này, vừa vặn có thể cho các ngươi dùng để động viên một chút phía dưới những người vừa hợp nhất thế lực. Ghi nhớ kỹ không thể để bọn hắn phát sinh quan hệ nhiễu loạn. Một khi phát hiện có người mang ý xấu, lập tức phế bỏ tu vi, loại bỏ đi ra ngoài. Được, gốm biển gật đầu. Đối với Điền Nghị thủ đoạn độc ác xem như là có mới quen. Bất quá cũng không có nói chút quan hệ. Tu vi có thể đạt đến bọn họ trình độ như thế này, người cái nào trên tay vẫn không có mấy cái mạng. Người, những người nguyên bản chỗ dựa giúp thực quyền trưởng lão mọi người, nhưng là không ngừng châu đầu ghé tai. Tình cờ còn có thể truyền âm cho bang chủ gốm biển, dò hỏi một vài vấn đề. Không cần nghĩ, cũng biết chắc là ở dò hỏi có liên quan với Tiêu Nhiên vấn đề. Toàn bộ chỗ dựa giúp, cũng bởi vì Tiêu Nhiên vài câu dặn dò, triệt để vỡ tổ, như một cái to lớn cơ khí, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Mà Tiêu Nhiên bản thân, nhưng là trực tiếp về tinh thần các, sở dĩ cho chỗ dựa giúp 5 ngày thời gian, là bởi vì Tiêu Nhiên dự định ở 5 ngày trong thời gian, lại đem tu vi đột phá một hồi. Trực tiếp đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Đến thời điểm coi như là đối mặt tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Tiêu Nhiên cũng có sức đánh một trận. Cũng coi như là gián tiếp vì là đỡ lấy bên trong khả năng đến các loại chiến đấu chờ một chút, làm chuẩn bị ứng đối đi. Trong mật thất, Tiêu Nhiên hai mắt nhắm nghiền. Trong cơ thể tinh thần quyết tốc độ cao xoay tròn phía dưới. Cả căn phòng trong mật thất thiên địa linh khí tất cả đều hóa thành thực chất. Như trường long giống như vậy. Từng sợi không ngừng hướng về Tiêu Nhiên trong thân thể chui vào. Ở Tiêu Nhiên trong hai tay, từng người cầm lấy một khối màu vàng đất linh thạch. Chính là Tiêu Nhiên chiếm được Hắc Long Nguyên bên trong thổ linh thạch. Trước kia Tiêu Nhiên trong cơ thể thổ thuộc tính nguyên tố còn chưa triệt để bỏ thêm vào hoàn toàn. Hiện ở vừa vặn thừa dịp lấy tu luyện thời cơ bổ sung hoàn chỉnh. Chứ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thổ linh thạch ở ngoài. Ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là tỏa ra được ánh sáng màu trắng sữa linh thạch. Qua loa nhìn lại, số lượng sợ là chỉ ít đạt đến 10 vạn. Những linh thạch này, giờ khắc này chính lấy từng cái quỷ dị vị trí. Bày ra ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, bị Tiêu Nhiên vận chuyển tinh thần quyết sinh ra cự đại hấp lực nhanh chóng dẫn dắt. Hấp thu vào trong cơ thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 902, hiến kế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.